Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1002. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1022 võ thánh lao tới. Như hai đầu thú dữ xông ra khỏi lồ ân giam. Thập thất trưởng lão dẫn đầu xông lên. Giơ thanh kiếm khổng lồ lên cao. Chém về phía đầu Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh vận dụng phù quang lược ảnh. Né tránh một kiếm có uy lực kinh khủng này. Một tiếng loảng xoảng thật lớn vang lên. Tất cả gạch đá hoa cương trong sảnh chính đều nổ tung. Một vết kiếm đâm sâu xuống đất, lan đến trên vách tường. Mặt tường bê tông bị xé rách ra một lỗ hổng dữ tợn. Có thể tưởng tượng được uy lực của một kiếm vừa rồi. Diệp Bắc Minh, mày giết thập tam của tao, mày chết chục nghìn lần cũng không đủ. Cửu trưởng lão lạnh lẽo nói, như vọng từ chỗ sâu trong địa ngục. Bọn tao sẽ bắt mày lại. Có rất nhiều biện pháp để mày nói ra tất cả bí mật. Còn có bạn bè của mày, người thân của mày, phụ nữ của mày, tất cả đều sẽ chết thảm. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống. Chỉ bằng câu nói này của mày, nhà họ Ưng địa bàn Côn Luân không có lý do tồn tại tiếp. Cái gì? Cửu trưởng lão sững sờ, cả người khó chịu. Thằng nhóc này dám uy hiếp nhà họ Khương thuộc địa bàn Côn Luân bọn họ. Dựa vào cái gì, một con kiến cũng dám uy hiếp hổ dữ. Làm càn, mẹ nó, mày đang nói cái gì? Thứ sâu bọ còn dám uy hiếp nhà họ Khương tao. Mày đi chết đi, thân pháp cửu trưởng lão kinh khủng. Liên tục thay đổi, xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Một bàn tay chộp về phía trái tim Diệp Bắc Minh. Cút, Diệp Bắc Minh duỗi tay đánh ra một quyền, va chạm với cửu trưởng lão, hai người đồng thời lùi ra ngoài, Diệp Bắc Minh hơi thất vọng, vậy mà không làm ông ta bị thương. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục chửi thầm, tên nhóc này, có phải cậu quá mức rồi không? Cậu mới cảnh giới võ hoàng trung kỳ, phía trên còn có võ tông, võ tôn, cuối cùng mới là võ thánh. Dù cậu có thương long kình, long đế quyết, nhưng muốn dựa vào công pháp để vượt ba cảnh giới lớn rồi một quyền đánh chết võ thánh sao? Có thể đánh lui ông ta đã rất nghịch thiên rồi. Khương Thừa bị dọa đến toàn thân run rẩy, đôi mắt đỏ bừng, đù, đù, đù, Diệp Bắc Minh lại có thể đối mặt với một quyền của võ thánh. Còn đánh bay võ thánh, cách chương.